làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 45, phiên ngoại một duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên phận là thứ thực kỳ diệu, Trì Phàm cùng Cố Dĩ Hiên ước chừng chính là duyên phận tốt nhất. Bọn họ quen biết ở cô nhi viện, yêu nhau ở thời đại học. Mặt thế tiến đến, bọn họ lại lẫn nhau nâng đỡ, từng bước gian khổ, dù biến thành tang thi, cũng vẫn như cũ có thể lại lần nữa tương ngộ tái tục tiền duyên. Bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì trên đời này còn có rất nhiều người có duyên mà vô phân. Tỷ như Nghi Hách cùng Phương Cẩm, rõ ràng thích nhau, lại bởi vì lý do như vậy, chung quy không thể ở bên nhau. Phương Cẩm thâm trầm cùng bất đắc dĩ, Nghi Hách nhìn không hiểu, thẳng đến khi tang thi vây thành, trong nháy mắt khi Phương Cẩm che ở trước người hắn kia, hắn mới bừng tỉnh kinh giác, cái loại cảm tình có thể vì hắn đánh bạc tính mạng, làm sao có thể như hắn tưởng đơn giản như vậy. Nhưng tựa hồ, hiện tại biết cũng chưa muộn, hiện giờ, hắn đã là tang thi trong mắt hành thi, hắn có thể nghênh ngang mà xuất nhập với đàn tang thi tìm kiếm Phương Cẩm. Hắn vận khí không tồi, tang thi ngàn ngàn vạn, thế nhưng thật là hắn tìm được rồi. Hắn thấy được một con tang thi, đầu bù tóc rối, ánh mắt vô thần, liền như vậy ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, như là một con sói cô độc. Trong lúc nhất thời, Nghi Hách chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, cổ họng hơi khô, hắn cắn chặt môi, hàm răng khanh khách rung động, lại vẫn là ức chế không được tràn mi mà ra nước mắt. Con tang thi kia cũng thấy được hắn, nguyên bản con ngươi ảm đạm không ánh sáng như là đột nhiên nhiễm sắc thái, rực rỡ lấp lánh, nó đứng lên, chân tay luống cuống chỉnh lý quần áo rách nát trên người, hướng Nghi Hách duỗi duỗi tay, tiện đà thấy được tay mình lầy lội cùng máu tươi, hắn lại như điện giật mà rụt trở về, liền như vậy đứng ở đó, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nghi Hách. Con tang thi có vẻ vụng về ngu xuẩn, bộ dáng cẩn thận như vậy làm Nghi Hách nhịn không được lại bật cười, hắn lau nước mắt cả người bổ nhào vào trong lồng ngực Phương Cẩm, bùi ngùi thở dài. Nó không có trí tuệ, không có ký ức, nhưng không quan hệ, hắn có cũng đủ kiên nhẫn, dậy lại từ đầu. Cách chương.